Chương 2435, Khâu Huyền. Khâu Huyền lão tổ linh hư tộc trưởng dùng sức lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói: "Hừ, ngươi còn biết ta Khâu Huyền là Khâu gia lão tổ?" Khâu Huyền Minh hiển đối linh hư tộc trưởng rất là bất mãn, hắn dùng linh hư chi nhánh thay thế Khâu gia tổng tộc, động tác này không khác phản bội Khâu gia. Đây là không thể tha thứ, mặc dù Khâu gia nghèo túng, gần như hủy diệt. Nhưng, chỉ cần hắn vẫn còn, tiểu không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Khâu Huyền lão tổ, ngươi lại nghe ta nói? Linh hư tộc trưởng sắc mặt biến ảo thoáng cái, sau đó khôi phục bình thường. Năm đó trận chiến kia, Khâu gia tổng tộc gần như hủy diệt, ta không muốn nhìn thấy Khâu gia như vậy trở thành lịch sử. Sở dĩ những năm gần đây, mang theo linh hư chi nhánh còn sót lại, không ngừng phấn đấu, cuối cùng để Khâu gia lại lần nữa đứng ở Ma Sát Thiên Chi đỉnh. Hắn còn chưa nói xong, tiểu bị Khâu Huyền cắt đứt. Là thế này phải không? Khâu Huyền trong lòng, sát ý tung hành. Ngươi phản bội Khâu gia, truyền bá Tu La kiếm đạo đạo thống, đây là tội chết, hôm nay ta Khâu Huyền liền đến là Khâu gia thanh lý môn hộ. Khâu Huyền không nói một câu, liền hướng đi về trước một bước. Đến lúc cuối cùng một câu sau khi nói xong, thân ảnh của hắn đã đi tới linh hư tộc trưởng trước người. Vênh hạo hãn kiếm khí, theo Khâu Huyền trên thân, phóng xuất ra. Ma sát kiếm đạo, Khâu Huyền đã nắm giữ đến tinh túy, hắn chỗ thi triển đi ra, so với những người khác muốn cường hành vô số lần. Giết! Khâu Huyền khẽ quát một tiếng, dùng chỉ thay kiếm, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vạch ra. Lập tức, cuồng bạo kiếm khí, trong hư không ngưng tụ, mang theo mênh mông lực lượng, đâm về Khâu Huyền. Khâu Huyền lão tổ, đã tội. Linh hư tộc trưởng tự biết, Khâu Huyền là không thể nào buông tha hắn. Cùng hắn dạng này, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chém giết. Hắn linh hư tộc trưởng là muốn trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại, nếu đem Khâu Huyền giữ lại, thế tất sẽ để cho thế nhân biết rõ hắn hiểm ác. Để tiếng xấu muôn đời, không phải hắn muốn xem đến. Ông huyền quang cảnh võ giả phòng ngự, trong nháy mắt phóng xuất ra. Đinh kinh khủng kiếm quang, đâm vào linh hư tộc trưởng trên thân, cũng không có đâm vào đi. Ừ thấy thế, Khâu Huyền con mắt nhảy lên. Huyền quang cảnh sao? Khâu Huyền lão tổ, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Linh hư tộc trưởng no ý hử, không phải ngươi đối đi cờ hở vơ y ta, mà là ngươi phản bội Khâu gia tổng tộc. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến huyền quang cảnh, liền có thể cùng ta chống lại. Khâu Huyền băng lạnh nhạt nói, mặc dù năm đó ta bị ngũ đại thiết lang vệ trọng thương, cảnh giới rơi xuống, nhưng muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Khâu Huyền khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra cường hoành ma sát kiếm thuật. Một đạo tiếp một đạo kiếm quang, lang lệ bá đạo, trong nháy mắt đem linh hư tộc trưởng bá khỏa. Cái sau nhìn thấy Khâu Huyền cảnh giới hiện nay về sau, cuối cùng là yên tâm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát ý tung hành, trong tay trưởng kiếm nhất run, vừa xài bước ra, trực tiếp cùng Khâu Huyền hôn chiến ở cùng nhau. Âm ấm rung động thanh âm, không ngừng truyền ra. Chiến đấu kịch liệt, từ vừa mới bắt đầu, linh hư tộc trưởng tiểu chiếm cứ thượng phong. Đông một đạo tiếng vang, Khâu Huyền thân thể bị buộc lui lại, loạn choạng không thôi. Hắn ổn định thân hình về sau, trên mặt nổi lên một vòng vẻ băng lãnh. Đã từng uy chấn ma sát thiên Khâu gia lão tổ, hiện nay rơi xuống dạng này hạ tràng. Linh hư tộc trưởng từng tại trước mặt hắn, liền nói chuyện tư cách đều không có. Mà, lại đến chặn đánh hắn. Khâu Huyền lão tổ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Linh hư tộc trưởng nói, tại đâu nữa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao ngươi là Khâu gia lão tổ, ta thân là Khâu gia con em, không nguyện ý ra tay với ngươi, như Khâu Huyền lão tổ chịu một lần nữa trở về Khâu gia, ta hai tay hoan nghênh. Để cho ta trở về Khâu gia? Khâu Huyền cười lạnh. Khâu gia, sớm đã không phải thì ra là Khâu gia. Tu La kiếm đạo trải rộng toàn bộ Ma Sát Thiên, Ma Sát kiếm đạo kiếm tu, đã nhanh muốn không tiếp tục sinh tồn được. Cho dù là Khâu gia, rất nhiều không nguyện ý từ bỏ ma sát kiếm đạo con em, đã bị linh hư tộc trưởng âm thầm giải quyết. Muốn ghi tên sử sách, mánh khóe nhất định phải cứng rắn. Ma sát kiếm đạo cùng Tu La kiếm đạo, thế bất lưỡng lập, mà ngươi lại phản bội Khâu gia, chuyên tu Tu La kiếm đạo, ngươi là Khâu gia tội nhân, cũng là ma sát thiên tội nhân. Khâu Huyền đạo. Khâu Huyền lão tổ, lời này của ngươi nói cũng có chút quá mức. Linh hư tộc trưởng thản nhiên nói, năm đó ma sát thiên, cũng không chỉ ma sát kiếm đạo, Tu La kiếm đạo nguyên bản tiểu tồn tại, các ngươi tàn bạo vô lương, tàn sát Tu La kiếm đạo võ giả thời điểm, làm sao không nghĩ tới cái này một ngày bất nói nhiều lời, hôm nay nếu không giết ngươi, ta hưởng là Khâu gia lão tổ. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Như là đã vạch mặt, vậy cũng không nói lời gì. Ngươi còn quá non, Khâu gia sự tình, ngươi mới biết được bao nhiêu dứt lời. Khâu Huyền thân thể, đột ngột hóa thành một thanh cự kiếm, trôi này bên trên cự kiếm, ẩn chứa xe rách thiên khung lực lượng. Tiểu liên linh hư tộc trưởng thấy cảnh này, đều là hơi kinh ngạc. Đây là cái gì linh hư tộc trưởng cảm thấy khí tức nguy hiểm, trôi này cự kiếm uy lực, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Khâu gia có tam đại thiên phú thần thông. Khâu Huyền thanh âm, theo cự kiếm bên trong truyền ra. Một mực đến nay, ngoại giới lưu truyền đều là Khâu gia hai đại thiên phú thần thông. Bao quát linh hư tộc trưởng, cũng chỉ là biết cái này hai đại thần thông, còn như đệ nhất thần thông, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Khâu gia đệ nhất thiên phú thần thông, thê thiên liệt địa. Oanh lực lượng cuồng bạo, theo cự kiếm bên trên tiêu tản ra, cả mảnh trời khung, trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ. Linh hư tộc trưởng thân thể lui nhanh, cự kiếm gào thét mà tới. Người tránh không xong. Khâu gia đệ nhất thiên phú thần thông, kết hợp Khâu gia huyết mạch, mới có thể buộc phát ra uy lực mạnh nhất. Lớn như vậy Khâu gia, có thể thi triển cái này đệ nhất thiên phú thần thông, lác đác không có mấy, Khâu Huyền liền là một người trong đó. Huyết mạch áp chế. Khâu Huyền chợt quát một tiếng, đến từ huyết mạch áp chế, trực tiếp chấn áp linh hư tộc trưởng. Cứ việc linh hư tộc trưởng liều mạng trốn tránh, cự kiếm vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, xông phá cái sau phòng ngự, xuyên thủng hắn lồng ngực. Đông linh hư tộc trưởng thân thể, trung điệp rơi xuống tại phía dưới khu kiến trúc bên trong, trực tiếp hôn mê đi. Khu khu. Cự kiếm hóa thành hình người, Khâu Huyền ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Rốt cục, thanh lý môn hộ. Đệ nhất thiên phú thần thông, lực công kích quá mạnh, tiêu hao lực lượng cũng quá đại, thương thế hắn không có khỏi hẳn, thi triển đi ra, cũng là có chút tốn sức. Hô hô hô, ngay tại Khâu Huyền chuẩn bị hủy diệt linh hư chi nhánh thời điểm, tiểu hoàng bốn người bọn họ tới. Lao gia hỏa, đây là Lao đại tân tân khổ khổ thành lập, ngươi muốn hủy diệt, nằm mơ đi thôi. Bốn người liên thủ, tổng cộng pháp trận ngưng hiện, luân phiên tiến công Khâu Huyền. Bốn cái rắc rưởi. Khâu Huyền cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từng đạo chỉ mũi nhọn, hóa thành băng lãnh kiếm quang, đâm về tiểu hoàng bốn người bọn họ. Phốc, cuối cùng, bốn người cảnh giới hơi thấp, ngăn cản không nổi Khâu Huyền tiến công. Âm bốn người bị bức lui, Khâu Huyền lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Sau ngày hôm nay, linh hư chi nhánh triệt để hủy diệt. Khâu Huyền đạo. Mặc dù Khâu gia tổng tộc hủy diệt, muốn trung kiến, thực sự quá mức khó khăn. Nhưng là, chỉ cần hắn còn sống một ngày, ma sát thiên liền là Khâu gia tổng tộc thiên hạ. Huống chi, tiên tổ còn chưa từng vẫn lạc, chỉ là lâm vào ngủ say. Các loại tiên tổ tỉnh lại kia một ngày, Khâu gia tổng tộc thế tất lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Giết! Khâu Huyền nhất sải bước ra, song trưởng đánh ra, chấn áp thiên địa. Nhanh thông chi lão đại. Lao thần côn kêu to. Chỗ xa xa. Phương thần vừa mới trở về ma sát thiên, liền phát hiện một màn này. Khâu gia lão tổ thấy thế, phương thần cũng là sửng sốt một chút, đừng muốn làm tổn thương ta huynh đệ. Cựu thiên tầng mây bên trong, màu đen đại cầu cùng hắc xích tôn giả ngồi tại đám mây bên trên. Chủ nhân, ngươi không xuất thủ sao? Màu đen đại cầu hỏi. Hắc xích tôn giả lắc đầu, phương thần đã trở về, ta không cần xuất thủ. Kỳ thật, hắn một mực tại chú ý ma sát thiên động tĩnh, sở dĩ phương thần trở về, hắn trước tiên biết được. Hô hô hô, vạn lý khoảng cách, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ở mắt thấy Khâu Huyền công kích, liền muốn rơi vào bốn huynh đệ trên thân, phương thần kịp thời xuất hiện, đem nó ngăn cản. Đông kiếm quang nổ tung lên, trực tiếp đem phương thần quét sạch. Tê tê tê, cường đại tính ăn mòn, cũng không có phá hư phương thần thân thể mảy may, ngược lại bị cái sau hoàn toàn hấp thu. Lão bất tử, lần trước ngũ đại thiết lang vệ liên thủ, thế mà không có đưa ngươi giết. Tên đáng chết, Khâu gia tổng tộc hủy diệt, phía sau hắc thủ liền là ngươi đi. Khâu Huyền liếm liếm đôi môi khô khốc, điềm nhiên nói. Kỳ thật, đắc tội lang nhân tộc, là một cái ngoài ý muốn, phương thần QNZ không nghĩ tới. Khâu gia tổng tộc hủy diệt, cuối cùng là bởi vì lang thần lột xác.